Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1017, giải độc. Chương 1017, giải độc Thiên Dực Đảo Trấn Hải Đại Điện bên trong tĩnh thất. Liêu Phi Bạch đang tỉ mỉ cho Diệp Chân trước ngực vết thương bôi chét lấy tầng một trắng nuột ngọc cao, mỗi thoa lên tầng một ngọc cao. Liêu Phi Bạch liền sẽ dùng linh lực thôi hóa, cho đến ngọc cao nhan sắc biến thành màu tím nhạt, liền đi trừ biến sắc ngọc cao, lần nữa bôi lên bên trên tầng một hoàn toàn mới ngọc cao. Như vậy lặp lại 3 lần về sau, lúc này mới xem như hoàn tất. 3 lần lặp lại xong, đã là 2 canh giờ chuyện sau đó. Sư tỷ, việc này, hoàn toàn không cần ngươi làm. Những cái kia tu vi chỉ có hóa linh cảnh thị nữ cũng là có thể làm. Diệp Chân nhìn xem bắt đầu thanh lý thân thể của hắn Liêu Phi Bạch cười khổ nói. Thoáng chốc, Liêu Phi Bạch kiếm lông mày đột ngột dựng lên. Quát, ngươi có ý tứ gì? Cái này cũng không cho ta làm. Vậy cũng không cho ta làm. Là chê ta làm không tốt? Hay là muốn để cho ta thiếu ngươi cả đời nhân tình? Một trận quát mắng, trực tiếp đem Diệp Chân cho mắng mộng, mắng Diệp Chân lần nữa nở nụ cười khổ. Tốt a, sư tỷ, ta không nói, ngươi làm, bất quá, tiếp xuống ta phải dùng nhị ca ngưng tụ thủy linh tán đến tắm rửa tiêu độc. Ngươi có muốn hay không? Ba, Liêu Phi Bạch một bàn tay đập vào Diệp Chân phía sau trên vết thương. Đập đến Diệp Chân phát ra một tiếng hét thảm. Sau đó, quang hoa lóe lên, Liêu Phi Bạch cứ thế biến mất. Nghĩ hay lắm, nằm mơ. Sau đó, Diệp Chân bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Cái này tất cả đều là bị Dương Bôn làm hại. Hắn trúng màu tím lưu diễm hỏa độc. Những ngày này một mực chưa thanh. Tất cả vết thương cũng là một mực chưa tốt. Theo Tịnh Hải Đại Thánh thuyết pháp, trong này ẩn chứa có Dương Bôn đạo văn chi lực. Cho nên lấy Diệp Chân tu vi, vô cùng khó mà thanh trừ, cần chậm rãi chữa trị. Bất quá, tại Diệp Chân trong cảm giác, Dương Bôn cái kia lửa tím bên trong, lại lộ ra một cỗ cực kỳ bá đạo tà dị chi lực. Chính là những này tà dị chi lực, như giòi trong xương, vùng đi không được, liền ngay cả trường sinh phiên lục sắc sinh cơ chi lực. Đối nó hiệu quả cũng rất bình thường. Vết thương rất nhanh khôi phục, nhưng rất nhanh lại bị phá hủy. Đã liền Diệp Chân dùng huyền hỏa linh lực luyện hóa, tiến độ cũng phi thường chậm chạp. Bất quá, cái này 7-8 ngày xuống tới, ngoại dụng đặc chế ngọc cao tiêu độc, lại dùng Phúc Hải Đại Thánh luyện chế thủy linh tán tới chữa trị vết thương, vẫn còn có chút hiệu quả. Diệp Chân đoán chừng lại có 1-2 ngày công phu, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đáng giá nói chuyện, mấy ngày qua, Liêu Phi Bạch một mực đang hầu hạ hắn, bị vị này xưa nay cực kỳ cao lạnh sư tỷ phục thị. Diệp Chân trong lúc nhất thời còn có chút không quen, bất quá chính như Liêu Phi Bạch chính mình nói, Diệp Chân nếu là thật không cho nàng làm cái này làm cái kia, chẳng lẽ để tốt đem phần nhân tình này một mực gánh vác cả đời? Dứt khoát, Diệp Chân liền mặc kệ, có mỹ nữ phục thị, luôn luôn tốt, mặc dù có đôi khi thô bạo một điểm. Trong nháy mắt, thời gian lại qua 3 ngày, Diệp Chân trước đó tại Âm Dương Đảo chịu thương thế, đã hoàn toàn khôi phục. Bất quá, Liêu Phi Bạch như trước đang là Trấn Hải Đại Điện bên trong bận trước bận sau. Đến, sư đệ. Đây là sư tỷ tự mình chế biến bạch ngọc liên tử canh. Khứ trừ hỏa độc hiệu quả không còn gì tốt hơn. Liêu Phi Bạch bưng bàn ăn nói ra. A, sư tỷ, ngươi chừng nào thì sẽ nấu cháo a? Bị Diệp Chân một trêu chọc, Liêu Phi Bạch làm bộ muốn đổ. Uống hay không? Không uống ta đổ. Uống, uống. Diệp Chân tiếp nhận chén cháo, mấy ngụm uống xong. Uống xong mới nói, a, sư tỷ, cháo này làm sao có một cỗ mùi thơm kỳ quái? Ngươi tăng thêm cái gì? Không có gì. Liêu Phi Bạch không nói chuyện. Mình bưng lên một cái khác bát bạch ngọc liên tử canh. Thế nhưng là, Liêu Phi Bạch đầu ngón tay, lại tại phát run. Liêu Phi Bạch bưng chén cháo tay, không ức chế được run rẩy. Ngay cả cháo đều nhanh muốn lắc ra ngoài bên. Cái này khiến Diệp Chân kinh hãi lớn sắc, vội vàng nắm Liêu Phi Bạch cổ tay nói. Sư tỷ, ngươi làm sao? Không phải là ngươi còn không có trốn thoát thể nội chi độc? Nghe xong, thể nội chi độc, bốn chữ này, Liêu Phi Bạch thần sắc, phảng phất hạ cái gì quyết tâm, đột ngột biến đến kiên quyết vô cùng, bỗng nhiên tránh thoát Diệp Chân tay, trực tiếp đem trong chén bạch ngọc liên tử canh uống một hơi cạn sạch. Sư tỷ, ngươi đây là không thích hợp. Diệp Chân bản năng cảm thấy không thích hợp, hôm nay Liêu Phi Bạch biểu lộ tựa hồ có chút khác thường. Sư tỷ, ngươi nhìn, ta trong mấy ngày qua đều bận rộn hỏi trong cơ thể ngươi độc giải đến thế nào, cảm thấy khác thường. Diệp Chân hỏi vội, ta trong cơ thể độc nhanh, Liêu Phi Bạch đáp. Nhanh là có ý gì? Nhanh giải trừ hay là giải dược nhanh luyện tốt rồi? Diệp Chân hỏi. Nhanh giải trừ. Nghe vậy, Diệp Chân thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, chỉ cần độc có thể giải, ta an tâm. Đột nhiên, Liêu Phi Bạch dùng một loại trước nay chưa có ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Chân. Sau đó dùng một loại chậm rãi ngữ điệu nói ra. Sư đệ, có một việc, ta muốn hỏi ngươi. Sư tỷ mời nói. Diệp Chân nói ra. Ngươi có hay không ưa thích qua ta? Liêu Phi Bạch đột nhiên lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Nói, cái gì? Diệp Chân theo bản năng giật giật lỗ tai, một mặt kinh nghi, sư tỷ ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi, có hay không ưa thích qua ta? Liêu Phi Bạch dùng khẳng định vô cùng ngữ khí nói ra. Cái này, Diệp Chân trong chớp mắt liền lộn xộn, hắn không rõ. Liêu Phi Bạch đột nhiên vì sao lại hỏi cái này dạng vấn đề đâu? Mà lại, vấn đề này, hiển nhiên khó trả lời. Nói, hiện tại liền nói, mà lại muốn nói lời nói thật. Liêu Phi Bạch thúc giục. Cái này, ta nói, sư tỷ ngươi không đánh ta. Diệp Chân hỏi dò. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi tại sao phải hỏi ta cái này a? Có phải hay không? Không đánh ngươi. Mau trả lời ta vấn đề chính là. Liêu Phi Bạch rất là thô bạo đánh gãy Diệp Chân lời nói. Ây, nếu như nói lời nói thật, ta xác thực ưa thích qua sư tỷ. Nhanh nhanh chóng nói xong, Diệp Chân bày ra một cái phòng đánh tư thế. Xem ra có chút trò đùa, nhưng là sự thật. Liêu Phi Bạch tính cách có đôi khi mặc dù thô hào một điểm, nhưng không mắng chửi người thời điểm, đây chính là chân chân chính chính hàn băng tiên tử, mặc kệ ai nhìn đều sẽ tim đập thình thịch. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch lại là như là xuân hoa nhoẻn miệng cười. Nếu như ngươi ưa thích qua ta, vậy ta thì càng yên tâm. Diệp Chân, ngươi phải hiểu được, hôm nay chuyện này, sư tỷ ta cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ. Mà lại, nếu như năm đó ngươi nhập môn lại sớm mấy năm, ta có thể sẽ thật. Liêu Phi Bạch lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Chân thần sắc đột ngột biến đổi, bỗng nhiên bưng bít lấy bụng dưới kinh hô lên. Sư tỷ, ngươi tại trong cháo một bên thả cái gì? Vì cái gì ta cảm giác một cỗ tâm hỏa bay thẳng tứ chi trăm xương? Còn có, Diệp Chân lúng túng nhìn thoáng qua mình nửa người dưới, có chút thẹn thùng kẹp chặt hai chân. Lời còn chưa nói hết, Diệp Chân liền kinh ngạc phát hiện, Liêu Phi Bạch bạch ngọc hoàn mỹ khuôn mặt, cũng ở trong nháy mắt này trở nên phấn hồng phấn hồng. Không chỉ có là gương mặt, liền ngay cả lộ ra cái cổ trắng ngọc, cũng biến thành phấn hồng vô cùng, quanh thân cũng tản mát ra một loại vô cùng mê người khí tức. liền ngay cả Liêu Phi Bạch hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Cao thẳng bộ ngực kịch liệt phập phồng, Diệp Chân thậm chí có thể ngửi được Liêu Phi Bạch hô hấp bên trong mang theo loại kia mùi thơm ngát. Sư tỷ, đến cùng là, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, hắn toàn thân như hỏa phần, vậy mà cũng không khỏi tự chủ dựa theo Liêu Phi Bạch. Tay run rẩy bắt lấy Liêu Phi Bạch đầu ngón tay, lập tức liền có một loại chính muốn đem Liêu Phi Bạch lũng vào trong ngực xúc động. Một sát na này, Diệp Chân cảm giác hắn trong lỗ mũi phun ra khí tức, tựa hồ cũng biến thành hỏa diễm. Cường đại ý chí lực ngăn cản lấy Diệp Chân đem Liêu Phi Bạch ôm vào lòng. Diệp Chân cơ hồ là dùng thanh âm run rẩy hướng về phía Liêu Phi Bạch hỏi: "Sư tỷ, ngươi đến cùng cho ta ăn cái gì? Còn có, ngươi làm sao cũng thay đổi, biến thành dạng này rồi? Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lúc này, Liêu Phi Bạch ngay cả đầu ngón tay đều đã trở nên phấn hồng. "Sư đệ, ngươi vẫn chưa rõ sao? Ta tại chén kia trong cháo, hạ độc, đúng, xuân dược, có thể làm cho khai phủ cảnh vương giả đều không thể chống cự xuân dược." "Làm, vì cái gì?" Diệp Chân triệt để mơ hồ. "Sư tỷ đây là muốn làm gì? Muốn đối hắn dùng sức mạnh sao? Mưu đồ gì? Nhưng mưu đồ gì cũng về phần làm như vậy à? Giải độc, vì giải độc, người biết Dương Bôn cái kia lão ác ôn thần hồn truyền âm cho ta giải độc phương pháp là cái gì không?" Liền là nam nữ, còn lại Liêu Phi Bạch lại là rốt cuộc không nói ra miệng. Thế nhưng là người thật cần ta hỗ trợ cũng không trở thành cái này dạng này. Diệp Chân cảm giác đã có chút khống chế không nổi mình. "Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Muốn ta làm sao bây giờ? Tìm người khác hay là trực tiếp nói cho ngươi? Làm sao mở cái kia miệng? Nói lại thế nào?" Nói đến đây, Liêu Phi Bạch đột nhiên ăn một chút nở nụ cười. "Ta làm như vậy kỳ thật chỉ là vì thuận tiện mà thôi, để ngươi ta không đến mức quá mức xấu hổ. Ngươi nhìn, ngươi bây giờ không phải đã..." Cúi đầu nhìn lại sát na, Diệp Chân thần sắc cực kỳ lúng túng, liền này lại nói chuyện trời đất công phu, hắn đã đem Liêu Phi Bạch triệt để súng nhau tới trong ngực, còn ôm thật chặt. Đồng thời, Diệp Chân cũng là mồ hôi. "Sư tỷ biêu hãn, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp." "Ếch, điều này cũng đúng, Ngô, nói..." Diệp Chân cũng nhịn không được nữa, miệng liền úp xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong tĩnh thất, quần áo mảnh vỡ lăng không bay múa, tiếng thở dốc liên tiếp. Quan hệ nam nữ một khi đột phá cái kia quan khẩu, quan hệ liền có thể trong lúc đó tiến thêm một bước. Hơn một canh giờ về sau, Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch ôm nhau mà nằm. Diệp Chân một mặt thỏa mãn, Liêu Phi Bạch hai gò má lại là diễm như hoa đào. Thật lâu, Diệp Chân mới chậm rãi mở mắt, trên trán Liêu Phi Bạch nhẹ nhàng hôn một cái nói: "Sư tỷ, trong cơ thể ngươi độc có thể giải rồi." "Còn không có." Nghe vậy, Diệp Chân lập tức cấp nhãn. "Còn không có giải xong, là Dương Bôn lão già này gạt chúng ta. Đừng nóng vội, hãy nghe ta nói hết. Là không có hoàn toàn giải trừ. Theo Dương Bôn cho ta giải độc phương pháp, loại sự tình này muốn làm liên tiếp 7 ngày mới có thể triệt để tan đi kia song tu chi độc. Ta có thể cảm ứng được, vừa rồi về sau thể nội độc tố đã hóa giải một bộ." Nói được cuối cùng, Liêu Phi Bạch thanh âm lại là càng ngày càng thấp, cuối cùng đơn giản tiểu nhã mũi vằn. Thấy thế, Diệp Chân cười, Liêu Phi Bạch dạng này hung hãn tồn tại, cũng có hại xấu hổ như thế thời điểm. "Bất quá, làm liên tiếp 7 ngày a." Diệp Chân hạnh phúc cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.